ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, phần 7, bọn họ ở phụ cận tìm được rồi mấy gian không nhà gỗ nhỏ. Bên trong không có người, nhưng có một ít công cụ, rìu, cưa chờ, mang lên công cụ lúc sau. Cùng nhau hướng rừng rậm đi đến, về sau chúng ta dứt khoát trốn ra tới được. Cũng không nhất định thế nào cũng phải cùng tái cách na trụ cùng nhau, đúng vậy. Này phụ cận có không ít khác nhà ở, bên trong cũng không có gì quái vật, đều là trống không đều có thể ở, mọi người vừa đi một bên thương lượng. Tin tưởng càng thêm đủ, tiểu nãi lăng lại ở loạn đá gọi bậy lên, Vương Vân Chi hướng bên cạnh vừa thấy. Quả nhiên nhìn đến Hạ Lẫm đi ở chính mình bên người. Mũ choàng che khuất hắn cái trán, liền đôi mắt đều phải nhìn không thấy. Nhưng kia hạ nửa khuôn mặt tinh xảo hình dáng vẫn là thực dễ dàng nhận ra tới, lão sư. Ra cửa cũng muốn mang sủng vật sao? Hạ Lẫm nén cười hỏi, là nó nhất định phải theo tới. Quảng cũng quảng không ra, Vương Vân Chi bất đắc dĩ mà duỗi tay đi sờ sờ tiểu nãi lang đầu. Nó quá dính người, đem chính mình trở thành ba ba mụ mụ giống nhau dán. Căn bản không có khả năng đem nó đơn độc lưu tại nhà gỗ, Hạ Lẫm thập phần tự nhiên mà đi ở hắn bên. Người, phảng phất cùng hắn sớm đã hiểu biết giống nhau, thật dày tuyết bị đạp lên dưới chân. Phát ra dễ nghe kéo kẹt thanh, Hạ Lẫm, người vì cái gì muốn kêu ta lão sư? Như vậy có điểm ngượng ngùng. Kêu tên của ta thì tốt rồi, Vương Vân Chi rốt cuộc có cơ hội đem cái này nghi vấn nói ra. Từ Hạ Lẫm từ cửa sổ phiên tiến vào lúc sau, liền vẫn luôn kêu chính mình lão sư, có cái gì không thể sao. Trên mạng đều như vậy kêu, Hạ Lẫm không chút để ý mà nói, Internet. Từ điện ảnh chiếu phim lúc sau, trên mạng che trời lấp đất đều là truy tinh các nữ hài hướng chính mình thổ lộ các loại lời nói. Hơn nữa các nàng đặc biệt thích nghiêm trang mà kêu, Vương Vân Chi lão sư, hoặc là Vân Chi lão sư. Bị như vậy vùng, liền các loại marketing tài khoản điện ảnh tài khoản cũng đều đi theo như vậy kêu. Cho nên, Vương Vân Chi không thể không thừa nhận, Hạ Lẫm nói được là đúng. Trên mạng đều như vậy kêu chính là, Internet là nói giỡn, trong hiện thực như vậy xưng hô ta. Ta còn là chịu chi hổ thẹn, Vương Vân Chi ôn thanh nói, hắn cảm thấy. Ở mỗi một lĩnh vực làm ra thành tựu, hoặc là dạy học và giáo dục, mới có thể được xưng là lão sư. Chính mình chỉ là cái nhàn tản vũ đạo diễn viên, lại chụp một hồi điện ảnh mà thôi. Khoảng cách này đó xa thật sự, không? 3 năm trước đây, người đã từng cho ta giảng quá một lần khóa, Hạ Lẫm cười cười ân. Vương Vân Chi có điểm nhớ không rõ. 3 năm trước đây hắn xác thật đáp ứng lời mời đi qua mấy sở học giáo. Nói mấy đường về vũ đạo cùng cổ điển nghệ thuật khóa. Nhưng không nhớ rõ gặp qua Hạ Lẫm ở siêu đương Hạ Lẫm nói ra trường học tên thời điểm. Vương Vân Chi mới hồi tưởng lên. Đó là một khu nhà lịch sử đã lâu tư nhân trung học. Chính mình lúc ấy còn bị trường học cổ xưa kiến trúc mê hoặc ta lúc ấy đeo mặt nạ. Ngươi không có nhìn đến ta mặt, không nhớ rõ cũng là theo lý thường hẳn là, Hạ Lẫm nhún nhún vai, trách không được. Hạ Lẫm cách cửa sổ lần đầu tiên nhìn đến chính mình khi liền chuẩn xác nói ra tên của mình, hảo đi. Bại cho ngươi, Vương Vân Chi lắc đầu. Phía trước dư lệ nói mấy cái về Hạ Lẫm nghe đồn. Trong đó có một cái chính là nói hắn đã gặp qua là không quên được. Hiện tại xem ra quả nhiên là thật sự. Liền 3 năm trước đây người xa lạ đều có thể nhớ rõ rành mạch đi vào trong rừng rậm. Đại gia từng người tản ra tới. Bắt đầu chặt cây kim dây cùng cục đi tới. Vương Vân Chi nghe được càng thêm khẩn trương. Điểm xấu dự cảm bao phủ ở trong lòng. Hắn lại lần nữa móc ra đồng hồ quả quyết xác nhận một chút. 1 giờ lại muốn tới, theo lý thuyết, tái cách na hẳn là ở nhà gỗ. Chính là, Vương Vân Chi cũng không dám thiếu cảnh giác, kim đồng hồ hoàn toàn chỉ hướng chỉnh điểm nháy mắt. Hắn cảm giác được chính mình sau lưng thổi qua một trận gió lạnh. Thậm chí còn có quen thuộc tiếng cười vang lên, hắn lập tức làm ra phản ứng. Đột nhiên một cái lắc mình, tránh ở gần nhất một cây tùng lớn sau lưng, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Là rìu chém tiến cây cối thanh âm siêu vương Vân Chi xoay người. Thấy được tái cách na, nàng vừa mới liền đứng ở chính mình sau lưng, giờ phút này đang ở nhếch môi, lộ ra một cái âm thảm thảm tươi cười, chương 7 tái cách na. Lại là tái cách na, quả nhiên, rời đi nhà gỗ, cũng đi không ra nàng công kích phạm vi, Vương Vân Chi một bên cảm thán chính mình cường hãn đến vô. Địch vận đen, một bên nắm chặt chính mình rìu, che ở trước người, tái cách na thực mau rút ra rìu. Đôi tay gắt gao nắm lấy rìu nhược điểm, vòng quanh cây tùng xoay nửa vòng, cười lớn hướng Vương Vân Chi bổ qua đi. Vương Vân Chi cắn chặt răng, dùng chính mình rìu đón đỡ, thật lớn tiếng đánh vang lên, lực đánh vào khiến cho hắn thủ đoạn đều đã tê dần oa ô. Tiểu nãi lang từ trong quần áo chui ra tới, đối với tái cách na cuồng khiếu lên, làm bộ muốn đi phát cắn nàng. Bị Vương Vân Chi một phen ấn trở về, còn thừa một lần công kích, Vương Vân Chi gắt gao mà nhìn chằm. Chằm tái cách na động tác, đồng thời từng bước một về phía sau lui. Ở tái cách na phát ra công kích trong nháy mắt, ném xuống trong tay rìu. Sau này một ngưỡng, chỉ nghe đang mà một tiếng vang lớn. Tái cách na bị nơi nào đó bay tới một cái trọng vật tạp một chút. Tạp đến nàng lui về phía sau vài bước. Trong tay rìu hoàn toàn không có tiếp cận mục tiêu, mà là mất đi cân bằng, chém vào bên cạnh trên thân cây, có người ra tay tương trợ. Vương Vân Chi đứng dậy hướng trọng vật bay tới phương hướng nhìn lại. Tựa hồ thấy được Hạ Lẫm thân ảnh, đa tạ, Vương Vân Chi chật vật mà vỗ vỗ trên người tuyết. Nói, trên thực tế, liền tính không có lần này hỗ trợ, hắn cũng có thể tránh thoát. Hắn vừa mới cái kia trốn tránh phương thức khó khăn rất lớn. Nếu không phải bởi vì đối chính mình bản lĩnh có cũng đủ tự tin. Là xử không ra, ba lần công kích xong, tái cách na thất vọng mà thu hồi rìu, đi vào mênh mang phong tuyết chung. Thiên A, mọi người thấy tái cách na thần bí xuất hiện, sôi nổi mặt như màu đất, ai cũng không biết, tái cách na là như thế nào lặng lẽ từ nhà gỗ ra tới. Lặng lẽ đi theo mọi người mặt sau, lặng lẽ tiến vào rừng rậm, chỉ biết, nghĩ thông suốt quá chạy ra nhà gỗ tới thoát ly nàng công kích phạm vi. Là không có khả năng, mọi người dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo bó củi. Mang về nhà gỗ, manh mối, tiếp theo điều manh mối ở nơi nào đâu? Vương Vân Chi đứng ở nhà gỗ trung ương. Nhớ lại chính mình ngẫu nhiên biết chơi giải mê trò chơi nhỏ, những cái đó trò chơi nhỏ có cái cộng đồng đặc điểm, chính là manh mối sẽ một cái mang theo một cái ra tới. Người phát hiện một cái manh mối, tiến vào một phiến tân môn, trong môn tất nhiên sẽ có một cái hoặc là mấy cái đổi mới manh mối, nói cách khác. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại ở dương gỗ thượng, mở ra dương gỗ. Bên trong tối om, tản ra da lông khí vị cùng một chút mùi mốc, sở hữu da lông quần áo đều đã bị lấy ra đi. Nhưng nhìn không ra còn có cái gì những thứ khác, Vương Vân Chi duỗi tay ở bên trong sờ sờ. Chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng, cũng không có bất luận cái gì tạp vật nhưng là ở cái dương cái đáy. Sờ lên có gập ghềnh xúc cảm, như là bị ai dùng đao khắc ra tới một hàng tự rất lớn. Nét bút thô ráp, là tiếng Trung, thực dễ dàng là có thể lấy ra tới. Thần bí trở về không chỉ là tay trái. Nói cách khác, trừ bỏ tay trái, còn có mặt khác đồ vật cũng thần bí trở về. Cái kia đồ vật là cái gì? Thì thật hẳn là hỏi, cái kia đồ vật còn có thể là cái gì? Vân Chi lão sư, ngươi đang tìm cái gì? Hạ Lẫm đi đến, nhìn đến Vương Vân Chi từ trong dương bò ra tới. Cảm thấy hào chơi thật sự, nhịn không được trên mặt lại nhiều một tia ý cười, sau đó nhịn xuống ý cười, giả vờ quan tâm hỏi, cái dạng này Hạ Lẫm, cực kỳ giống lớp cái loại này bề ngoài là hoàn mỹ học sinh vườn trường nam thần. Trên thực tế lại có điểm tiểu ác liệt học sinh, rõ ràng là muốn nhìn lão sư chê cười, trên mặt lại còn muốn nghiêm trang, Vương Vân Chi hoàn toàn không có nói tiếp. Hắn còn đắm chìm ở chính mình ý nghĩ, dọc theo này ý nghĩ vẫn luôn đi xuống đi, Đáp án đã miêu tả sinh động đi, hắn đột nhiên mở to hai mắt. Một phen giữ chặt Hạ Lẫm, cùng ta đi ra ngoài một chuyến, muốn chế giễu, liền phải gánh vác bị bắt lính hậu quả, đi nơi nào? Hạ Lẫm tới hứng thú, nhướng mày, thám hiểm mơ siêu, hai người một lần nữa đi ra nhà gỗ. Đi hướng một cái khác phương hướng, đó là đi thông bờ biển lộ, thế giới này là có hải. Phía trước đại gia cùng nhau đi ra ngoài chặt cây thời điểm. Ở trên đường cũng nghe tới rồi biển rộng thanh âm, nhưng không ai dám qua đi. Ở như vậy băng thiên tuyết địa, biển rộng càng thêm lệnh người sợ hãi, đây là đi bờ biển lộ. Hạ Lẫm hướng nơi xa nhìn nhìn, chính hợp ý ta, vừa rồi liền muốn đi bờ biển nhìn xem mơ siêu, ngươi thích hải. Vương Vân Chi lòng tràn đầy đều là manh mối. Không có công phu cùng hắn nói chuyện phiếm, chỉ là bất quá đầu óc mà thuận miệng nói tiếp nói, chỉ là rất tò mò như vậy lãnh địa phương. Bờ biển sẽ là bộ dáng gì, Nga, Vương Vân Chi nắm chặt trong tay cốt đao, càng đi trước đi. Càng cảm thấy hoang vắng tịch liêu, Vương Vân Chi bị manh mối thiêu đến nóng bỏng đầu óc cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Nếu là gặp được lăng hoặc là mặt khác dã thú. Kia một quả nanh sói thật sự có thể bảo hai người bình an vô ngu sao? Chính mình nhưng thật ra có thể gánh vác hậu quả, nhưng nhất thời hứng khởi liền nhiều kéo một cái Hạ Lẫm. Nếu Hạ Lẫm ra chuyện gì, chính mình chỉ sợ vĩnh viễn vô pháp tha thứ chính mình, còn hào. Bầy sói không có xuất hiện, càng đáng sợ dã thú cũng không có xuất hiện, hai người đi tới bờ biển. Nơi đó xa xa nhìn lại một mảnh xanh biếc. Biển rộng vốn dĩ hẳn là xanh thẳm, nhưng nơi này quá lạnh, tới gần bờ biển địa phương đều bị đông lạnh thành băng. Băng nhan sắc là phi thường mỹ lệ xanh biếc, bãi biển thượng một mảnh hoang vắng. Chỉ có một quái vật khổng lồ phi thường bắt mắt, đó là một cái mắc cạn kình, nghịch kích kình. Hạ Lẫm dạ tình ước số rõ ràng bị điều động lên. Hắn trong ánh mắt hiện lên một tia hưng phấn. Bước nhanh tiến lên, đem Vương Vân Chi ném ở mặt sau. Vương Vân Chi tưởng mau một chút nghiệm chứng chính mình ý nghĩ. Liền cũng hít sâu một hơi, đuổi theo, mênh mang trong thiên địa chỉ có bọn họ hai bóng người. Cực kỳ giống tự nhiên kênh bá ra phim phóng sự, những cái đó không có bị đông lạnh trụ sóng biển nửa chết nửa sống mà chụp bến thượng hài. Phát ra rít gào giống nhau thanh âm. Nơi trốn lộ ra ai lạnh, chờ đến đi được gần một chút. Hạ Lẫm mới xách một tiếng nói, không phải nghịch kích kình, ta quên nơi này không phải thế giới hiện thực, sinh vật chủng loại không giống nhau, Vương Vân Chi đi lên trước. Phát hiện kia chỉ kình đã chết thật lâu, mặc dù ở như vậy rét lạnh trong hoàn cảnh, thân thể cũng ở chậm rãi hủ bại, tản mát ra từng đợt mang theo mùi tanh tanh tươi, nó thân thể cũng không hoàn chỉnh. Có một mặt khả năng đã bị nơi này ngư dân cấp mổ ra. Lột hạ một bộ phận ra, cắt đi rồi một khối to kình thịt, có lẽ cái này băng tuyết trong thế giới. Cũng từng sinh hoạt một hộ ngư dân, bọn họ sẽ lấy kình thịt vì thực, cũng sẽ ăn từ trong biển bắt đi lên cá. Bọn họ ở tại khác nhà gỗ nhỏ, trước mắt cảnh tượng chính là bọn họ kiệt tác, thẳng đến tái cách na dùng rìu giết chết bọn họ, Vương Vân Chi nghĩ như vậy. Chỉ cảm thấy thơ ca hết thảy đều càng ngày càng chân thật, chợt vừa thấy là không có đầu mối khủng. Bố thơ ca, trên thực tế lại chân thật ký lục trong thế giới này phát sinh hết thảy. Cũng không phải thơ ca lệnh người khủng bố, mà là thế giới này hiện thực liền lệnh người khủng bố. Hết chương.